Võng du thực vật sư, chương 124, kỹ năng bảo thạch, góc truyện audio.com, chứng kiến boss tử vong, Dạ Phong Lưu trong nháy mắt không còn hy vọng, cũng không muốn nhìn bảo thạch lão tử rớt cái gì mà trực tiếp hồi sinh trở về thành. Trở về thành, Dạ Phong Lưu cũng không hướng cấp trên hồi báo mà trực tiếp mở ra giao diện bang hội. Liên tục xác nhận mấy câu lệnh, trực tiếp rời khỏi thương đăng công hội. Lại cùng kẻ biến thái loại này dây dưa, không chừng ngay cả trò chơi hắn cũng không muốn chơi nữa. Dạ Phong Lưu, làm sao vậy? Dạ Phong Lưu đột nhiên rời khỏi công hội, phụ trách cao tầng vấn đề về Diệp Trần lập tức chú ý. Nhanh chóng liên hệ Dạ Phong Lưu hỏi, không có gì, chỉ là không muốn làm tiếp. Dạ Phong Lưu nhàn nhạt nói. Hắn thật sự không muốn tiếp tục dù công hội thương răng có cho tiền tài nhiều hơn nữa đãi ngộ tốt hơn nữa cũng không làm. Chuyện gì cũng từ từ nói được mà trước tiên nghỉ ngơi một lúc cũng được. Kẻ đang liên lạc với Dạ Phong Lưu thấy tình hình không ổn lập tức khuyên nhủ. Hắn biết rất rõ thực lực của Dạ Phong Lưu. Đây chính là mầm mống tốt, rất có tiềm lực phát triển nếu được bồi dưỡng chắc chắn sau này sẽ là nhân vật quan trọng của công hội. Nguyệt thần lão đại, ta thật sự không muốn tiếp tục, tự nhiên nhận ra rằng tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Dạ Phong Lưu quyết định buông xuôi, cảm giác mệt mỏi xuất hiện trong lòng hắn, ngắn ngủi chỉ vài ngày. Từ lúc bắt đầu nhiệt tình hăng hái đến kinh ngạc, không phục và bây giờ là mệt mỏi chán trường. Hiện tại hắn chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc, sau khi ngủ dậy thì rửa mặt, ăn chút cháo nóng. Sau đó thì login sát quái luyện cấp, thi thoảng đùa giỡn tiểu mỹ nữ, thuận tiện thì đập kẻ trang bê nào đó. Vậy là được rồi, cùng với Dạ Phong Lưu nói chuyện, Nguyệt Thần chi nhãn, về sau gọi là Nguyệt Thần, muốn tiếp tục khuyên nhủ thế nhưng hắn phát hiện Dạ Phong Lưu sau khi phát ra tin tức liền lock cao luôn. Kháo, nhất hiệt trần ai đến cùng là loại gia hỏa biến thái nào vậy? Tuy rằng Dạ Phong Lưu không nói nhưng Nguyệt Thần cũng đại khái đoán được vì sao Dạ Phong Lưu lại buông bỏ tất cả. Lúc này chỉ có thể cười khổ một câu. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi giết chết bảo thạch lão thử. Diệp Trần không biết hắn đã vô tình cảm hóa Dạ Phong Lưu. Để cho hắn làm nên một thiên đại hảo sự về sau. Lúc này bảo thạch lão thử chết đi rơi ra một loạt vật phẩm trên đất. Tiếng hệ thống vang lên. Diệp Trần hớn hở phá hủy hai lưu liên tạc đạn thụ nhảy ra ngoài tìm kiếm đồ boss rơi ra. Bảo thạch lão thử không biết bao lâu đã không bị giết qua. Sau khi bị Diệp Trần giết chết, quả thật là đại bạo vật phẩm, thiết quáng, đồng quáng, hắc thiết quáng, ngân quáng, hắc kim quáng, thủy tinh quáng. Bảo thạch lão thủ ăn không biết bao nhiêu đương nhiên không thể giống boss bình thường rơi ra một ít dược tề mà là một đống khoáng thạch. Hơn nữa trong đó có không ít khoáng thạch hy hữu trong đó. Diệp Trần nhặt những khối khoáng thạch này lên, phát hiện trong đó còn có cả một khối băng tinh quáng. 1 vạn kim tệ, buôn bán lời rồi, khác với khoáng thạch trang bị rơi ra chỉ là 3 kiện trang bị bạch ngân cấp 50 và vài món hắc thiết. Diệp Trần cũng lười nhìn, trực tiếp ném vào ba lô, bảo thạch lão thử vốn không phải boss chuyên rơi ra trang bị. Quan trọng là nó còn rơi ra bảo thạch thuộc tính và kỹ năng bảo thạch. Bảo thạch lão thử chết đi, trên mặt đất có những thứ phát sáng thì không thể nghi ngờ chính là các loại bảo thạch thuộc tính. Tứ cấp nhanh nhẹn bảo thạch, tứ cấp thể chất bảo thạch, tam cấp lực lượng bảo thạch, Diệp Trần trước tiên nhặt mấy bảo thạch trong suốt lên. Lúc này mới nhìn vào ba lô xem xét, bảo thạch lão thử là boss cấp 51, chỉ có thể rơi ra bảo thạch tứ cấp mà trong 3 khối lại có 2 khối tứ cấp. Như vậy đã là khá may mắn rồi. Bảo thạch thuộc tính tứ cấp, khảm trên trang bị, gia tăng 20 điểm thuộc tính, có giá 2.000 kim tệ một viên, tam cấp gia tăng 15 điểm thuộc tính, giá 1.000 kim tệ một viên. Trong trò chơi, ngoại trừ loại boss đặc thù như bảo thạch lão thử thì đại bộ phận boss có tỷ lệ rơi ra bảo thạch thuộc tính vô cùng thấp. Cho nên giá của bảo thạch thuộc tính so với 1 kiện trang bị hoàng kim giác còn cao hơn. Người chơi nghèo một chút thì có thể thông qua một vài nhiệm vụ hay tại sàn đấu cố gắng tích điểm đổi lấy bảo thạch thuộc tính. 3 khỏa bảo thạch thuộc tính, giá 5.000 kim tệ thêm 1 viên băng tinh khoáng. Đáng tiếc là thuộc tính của 3 viên bảo thạch hơi kém. Bất quá Diệp Trần cũng không chê ít, giết được bảo thạch lão thử đạt được vật phẩm nhiệm vụ bảo thạch nhãn châu lão thử. Hoàn thành vòng nhiệm vụ thứ nhất, hắn đã khá vừa lòng. Bên cạnh đó bảo thạch lão thử tất nhiên không chỉ rơi ra chừng đó đồ. Diệp Trần bất ngờ phát hiện một quyển kỹ năng thông dụng cho tất cả các chức nghiệp nhảy trước. Đã có nhảy trước tất nhiên là có nhảy phải, nhảy trái, nhảy lùi bốn loại động tác. Trong trò chơi được mọi người coi là loại kỹ năng trụ cột. Bốn loại động tác nhảy này không giống với kỹ năng chức nghiệp còn lại. Không có khả năng tạo thành thương tổn với địch nhân nhưng với tất cả người chơi đều có tác dụng rất lớn. Với kỹ năng nhảy trước, khi sử dụng người chơi có thể cưỡng chế gián đoạn kỹ năng hay động tác đang sử dụng để nhảy về trước một thước. Có kỹ năng này, cho dù là người chơi có thao tác bình thường đều có thể làm được nhanh chóng. Bên cạnh đó còn có thể tiến hành tránh né đòn công kích của địch nhân. Theo cấp bậc tăng lên, người chơi có thể đạt được 2 trong 4 kỹ năng này khi làm nhiệm vụ. 2 cái còn lại thì sẽ phải thăng cấp từ sách kỹ năng mới được. Chính vì vậy 4 kỹ năng nhảy rất bình thường này trong trò chơi đều là cung không đủ cầu. Ở chợ rất ít bán loại sách kỹ năng này. Trên cơ bản là kiếm được loại kỹ năng này đều ở trong đội ngũ hoặc hành hội mà sử dụng. Diệp Trần thân là một thực vật sư. Bản thân hắn ý thức được khả năng phản ứng nhất lưu của bản thân nhưng cũng bị hạn chế bởi thuộc tính của nhân vật làm chậm động tác. Bốn động tác này tuy không giúp khả năng phản ứng phát huy tối đa nhưng cũng bù đắp được một phần. Bốn kỹ năng nhảy thông dụng đều có thời gian làm lạnh là 1 phút. Học được cả 4 kỹ năng, vận dụng đúng lúc thì trong cận chiến khả năng sống sót sẽ gia tăng rất nhiều. Nhặt được sách kỹ năng này, Diệp Trần không nghĩ nhiều lập tức học tập, một luồng quang mang thoáng hiện trong mỏ quặng tối đen, thành kỹ năng của Diệp Trần liền có thêm một biểu tượng. Mà ngoại trừ sách kỹ năng bảo thạch lão thử còn rơi ra một viên bảo thạch kỹ năng khá hiếm thấy. Bảo thạch kỹ năng, thánh phòng, chức nghiệp kỵ sĩ. Có thể khảm tại trang bị phòng ngự, người chơi khi trang bị có được kỹ năng thánh phòng, tự thân khởi động một đạo thần thánh phòng ngự, 100, ngăn cản thương tổn tiếp theo không vượt quá 1 vạn thương tổn. Thời gian làm lạnh 24 giờ, thánh phòng, đáng tiếc mức giới hạn thương tổn cao nhất hơi thấp, bằng không thì phát tài rồi. Diệp Trần nhìn bảo thạch kỹ năng trên tay, không khỏi tiếc hận một trận. Trong trò chơi, cho dù bảo thạch kỹ năng tên giống nhau thì thuộc tính kỹ năng lại không hoàn toàn giống. Theo hắn biết loại siêu bảo thạch kỹ năng thánh phòng có khả năng ngăn cản cao nhất 10 vạn thương tổn. Một khi dùng đến thì trên cơ bản là vô địch, mà viên bảo thạch hắn có được chỉ có thể ngăn 1 vạn thương tổn. Một khi gặp boss cao cấp thật sự không dùng được, chính vì vậy giá viên bảo thạch kỹ năng thánh phòng này không cao lắm. Bất quá cũng không thể đòi hỏi được, hắn giết bảo thạch lão thử cấp 51, rơi ra bảo thạch kỹ năng thì thuộc tính cũng chỉ có thể là hạ phẩm mà thôi. Sự việc đã như vậy, lấy tất cả vật phẩm bảo thạch lão thử rơi ra cũng không giá trị bằng viên bảo thạch kỹ năng này. Đem nó đi bán chắc chắn được ít nhất 5 vạn kim tệ. Giết được bảo thạch lão thử, nói Diệp Trần buôn bán có lời cũng không quá đáng. Nhìn lại một lần, xác định không bỏ sót thứ gì, Diệp Trần sử dụng quyển trục hồi thành, sau đó hướng nơi ở bố lạp khắc đi tới. Ha ha, không tồi, con chuột này đã làm ta phiền não rất lâu rồi, cuối cùng cũng đã diệt được, chậc chậc không biết nó đã ăn được bao nhiêu khoáng thạch mà bảo thạch nhãn châu màu xanh đẹp như vậy. Khó trách có người nhiều lần nhờ ta giúp hắn tìm kiếm. Diệp Trần tìm đến bố lạp khắc. Giao ra bảo thạch nhãn châu lão thử, bố lạp khắc cầm bảo thạch màu lam tấm tắc khen, Diệp Trần nghe xong, tâm niệm vừa động, bố lạp khắc tiên sinh, chẳng lẽ ngươi cần đại lượng bảo thạch nhãn châu lão thử? Không, ta đối với vật này không có hứng thú, tuy nhiên có người ủy thác ta hỗ trợ thu thập, nếu ngươi có thể thu gom chúng đem đến đây, bố lạp khắc ta nhất định không bạc đãi ngươi. Bố lạp khắc sờ sờ bộ râu trên mặt nói, hệ thống nhắc nhở, người tiếp nhận nhiệm vụ đôi mắt đẹp, vận khí không tồi, như vậy đã nhận được một nhiệm vụ. Diệp Trần vô cùng sảng khoái, có vĩnh hằng chi thạch, sau đó chỉ cần thêm một mục sư thì giết chết bảo thạch lão thử là chuyện cực kỳ đơn giản. Rất tốt, bảo thạch lão thử bị ngươi giết chết, ta chỉ cần bảo thạch nhãn châu lão thử ngươi cũng đã tìm được. Kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi tiếp theo phải làm thế nào. Bố Lạp Khắc thu bảo thạch nhãn châu lão thử, nghiêm mặt nói, Vinh Dư Chi Tháp ngươi nghe nói chưa? Đó là một địa phương tốt, ta hồi trẻ từng một hơi xông đến tầng 99. Ngươi nếu không biết đến nó thì thực sự là thiếu sót bất kể ngươi biết hay không. Kế tiếp ngươi cần dẫn dắt đội ngũ của mình một hơi lên đến Vinh Dự Chi Tháp tầng 50. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thay đổi, nhiệm vụ kỹ năng thực vật thất lạc vòng 2 khởi động. Hệ thống nêu lên, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ khiêu chiến Vinh Dự Chi Tháp. Cách chương.